Chu Tiên trận đồ không kịp điều động, Trương Bách Nhân tiện tay lấy ra nữ oa nương nương Giang Sơn xã tác đồ. Quay về phía dưới Tu La đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.